Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1360 đại chiến khai mạc, chương 1360 hoàng kim vũ trụ, khoảng cách niết bàn nguyên niên đếm ngược một ngày, bắt đầu dùng niết bàn nguyên niên. Đây là hoàng kim vũ trụ sở hữu hoàng kim thông qua vận mệnh Internet đầu phiếu kết quả, vận mệnh. Internet, đây là lấy vận mệnh thiên bia cùng vận mệnh pháp tắc vì trung tâm chế tạo. Bao phủ toàn bộ hoàng kim vũ trụ siêu cấp Internet, toàn bộ niết bàn nguyên niên từ hoàng kim ý chí. Chính thức xâm lấn kia một ngày bắt đầu tính toán. Ngụ ý hoàng kim vũ trụ chúng sinh giống như phượng hoàng niết bàn giống nhau. Nếu không thể ở hỏa trung niết bàn trọng sinh. Vậy ở hỏa trung thiêu đốt hết thảy bùng nổ nhất lộng lẫy quang mang sau hóa thành cho tàn, ngày này. Đếm ngược, sở hữu bạc trắng trở lên tồn tại đều tụ tập ở từng tòa trong thành vận mệnh thiên bia hạng thông qua. Nơi này, có thể nhìn đến hoàng kim vũ trụ các nơi chiến trường tình huống, buổi tối một chút. Thái âm thần tinh phụ cận thông qua vận mệnh thiên bia triển khai hiện trường phát sóng trực. Tiếp kim sắc quang mang cùng màu bạc quang mang. Ở thái âm thần tinh cao hơn phương vũ trụ bên cạnh kịch liệt va chạm. Màu bạc quang mang là bao phủ vũ trụ tinh bích cái khe thời không loạn lưu. Mà kim sắc quang mang còn lại là nơi phát ra với nhỏ bé kim sắc chiến hạ mơ siêu đặt sự thực nhỏ bé. Chỉ có kẻ hèn một dạm trường, này kim sắc chiến hạm thậm chí còn không bằng phàm nhân kiến tạo chiến. Hạm vận tài. Cùng thần linh chế tạo động một chút lấy 5 ánh sáng tính toán khổng lồ chiến hạm đối lập càng là giống như cho bụi, nhưng chính là như vậy một con thuyền nho nhỏ kim sắc chiến hạm ở thời không loạn lưu chung theo. Gió vượt sóng trấn áp thời không, bất hủ cự hạm. Vận mệnh thiên bia hạ, Nguyên Tiêu hai mắt nhíu lại yên lặng chờ mong, 30 năm trước. Trí tuệ thần nghiệt một cái tiên phong quân đoàn mang theo thời không nói tiêu xâm nhập thời không. Loạn lưu, 30 năm sau toàn bộ tiên phong đệ nhất quân đoàn ở thời không loạn lưu chung gần như toàn quân bị diệt, nhưng là bọn họ lại cũng mang theo thời không nói tiêu thành công xuyên qua thời không loạn lưu có. Thời không nói tiêu, bất hủ cự hạm liền sẽ không ở thời không loạn lưu chung lạc đường, chỉ cần bất hủ cự hạm xuyên qua. Thời không loạn lưu, là có thể dẫn đường phá giới thần châm lần thứ hai thâm nhập xé rách thời không loạn lưu xây dựng. Một cái ổn định thông đạo, sau đó bất hủ cự hạm sẽ hướng về toàn bộ hoàng kim vũ trụ phun ra ra một đám loại nhỏ vũ trụ thai. Màng bọt khí, phân chia khu vực phòng thủ hàng đầu mục đích. Chính là vì chặn lại này đó vũ trụ thai màng bao vây thần nghiệt quân đoàn, chủ lực quân đoàn. Sẽ không tiếc hết thảy đại giới phá hủy vũ trụ pháo đài, dư lại pháo hôi quân đoàn. Sẽ giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi nở hoa đánh sâu vào khu vực phòng thủ ý đồ. Xâm nhập hoàng kim vũ trụ, này đó pháo hôi quân đoàn sẽ giống như ôn dịch giống nhau giải rác thần nghiệt chi lực. Đưa bọn họ gặp được hết thảy trí tuệ sinh mệnh đều chuyển hóa thành thần nghiệt chung một viên, giờ. Này khắc này. Sở hữu thông qua vận mệnh thiên bia nhìn đến bất hủ cự hạm thần linh tất cả trầm mặc ở bọn họ khẩn. Trương dưới ánh mắt, bất hủ cự hạm rốt cuộc xuyên qua thời không loạn lưu, bất hủ cự hạm mặt sau. Kéo một cái thật dài thời gian sông dài. Bọn họ thế nhưng là đem thời gian sông dài cấp dẫn lưu lại đây. Mượn này phá giải hoàng kim ý chí chế tạo thời không loạn lưu. Một cây giống như hắc động giống nhau rỗng ruột kim tiêm nương tựa thời gian sông dài chui ra. Tới, cùng lúc đó, hư không một cổ ý chí trống rỗng buông xuống, đây là hoàng kim ý chí. Chỉ là ngưng tụ một con mắt cùng một con tay phải. Hư không bắt lấy thái âm thần tinh tạp hướng bất hủ cự hạm. Mà bất hủ cự hạm cũng ở cùng thời gian triển khai bổ sung năng lượng chủ pháo nhắm ngay hoàng kim ý. Chí phóng ra ra bất hủ thần lực cùng thần nhiệt chi lực độ cao ngưng kết năng lượng chùm tia. Sáng oanh, thái âm thần tinh bị đánh chia 5 x 7, nhưng là thế nhưng không có nổ mạnh khai mà là vỡ thành vô số thiên thạch rơi rụng sao trời. Lực phá hoại suy yếu 1/4 năng lượng chùm tia sáng. Theo hoàng kim ý chí trong mắt một đạo lôi hỏa trụ chui ra hai người bắt đầu lẫn nhau tiêu hao. Hoàng Kim ý chí thao tác lôi hỏa khá vậy không phải bình thường lôi hỏa, mà là vận mệnh trời phạt chi lôi cùng bất hủ chuông tang chi hỏa, rốt cuộc là Hoàng Kim ý chí chiếm. Cư sân nhà, bất hủ cự hạm toàn lực một kích bị mặt tiêu, mà lôi hỏa trụ chỉ suy yếu không đến một nửa. Dư lại một nửa vững chắc đánh vào bất hủ cự hạm mặt trên. Chỉnh tao bất hủ cự hạm đằng trước 1/10 đều ở lôi đình cùng ngọn lửa đánh sâu vào hạ tắc. Tắc vỡ ra, chỉ là mượn dùng bất hủ vật chất bất hủ chi lực mới không có dập nát, Hoàng Kim ý chí còn muốn động. Thủ, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, lôi vân tiêu tán. Hoàng Kim ý chí biến mất không thấy, nguyên tiêu biết. Này khẳng định là đệ nhất sứ đồ ở tấn công vĩnh hằng kết giới. Thứ năm sứ đồ ở chiến lực mặt so với đệ nhất sứ đồ yếu đi không ngừng một cái cấp bậc. Hoàng Kim ý chí nếu là không đi cố nhiên có thể bị thương nặng bất hủ cự hạm nhưng là vực ngoài. Chiến trường liền hỏng mất tuy rằng vây ngụy cứu triệu bước đi rồi Hoàng Kim ý chí. Nhưng là bất hủ cự hạm cũng không có nhằm phía vũ trụ pháo đài, chiến tranh không phải một ngày hai. Ngày, trí tuệ thần nghiệt nhất am hiểu chính là pháo hôi chiến thuật. Thứ năm sứ đồ tuyệt đối sẽ không bức thật chặt làm chính mình trở thành Hoàng Kim ý chí đệ nhất đà. Kích đối tượng, hắn còn không có xa xỉ đến lấy bất hủ cự hạm đương tiên phong pháo hôi nông nỗi, chủ pháo bị thương. Pháo pháo triển khai, một đám vũ trụ thai màn hình cầu phóng ra đi ra ngoài, này đó vũ trụ thai màn hình cầu. Căn cứ xa gần bất đồng chủ động bạo liệt khai. Vỡ vụn vũ trụ thai màng có chứa siêu cường ăn mòn tính dung nhập không gian. Nhưng phàm là không gian bị ăn mòn địa phương Hoàng Kim vũ trụ đối ngoại tới lực lượng áp chế liền. Tất cả biến mất nguyên tiêu vừa thấy. Liền biết này đó bảo đảm là đệ tam sứ đồ bút tích chúng ta nên hành động nguyên tiêu chỉ vào. Hướng nhất hào khu vực phòng thủ bay tới 11 cái vũ trụ thai màng hình cầu ngưng trọng nói, hư. Thần Thiên Tôn gật gật đầu, hai người đồng thời thuấn di hướng bất hủ long tháp tác chiến phòng chỉ huy cùng lúc đó. Hoàng Kim mẫu hạm nội sở hữu thần linh sôi nổi ngồi ở một đám trận pháp chung. Đem tự thân tín ngưỡng cùng thần lực thông qua trận pháp hội tụ hướng bất hủ long tháp. Lại trải qua bất hủ long tháp cuối cùng truyền đến Hoàng Kim mẫu hạm chủ pháo cùng phó pháo, 10. Một viên thật thể đạn pháo. Khắc lục tầng tầng phong ấn truyền tống đến phó đạn pháo khoang, này đó đạn pháo. Mỗi một cái đều dùng một viên hoàng kim lôi thạch chế tạo mà thành. Trải qua luyện kim phụ ma, luyện khí trồng lên từ từ thủ đoạn. Này một viên đạn pháo uy lực bất thâu cấp một cái hoàng kim tự bảo. Theo phó pháo nổ vang này đó đạn pháo bay về phía vũ trụ thai màn hình cầu, vũ trụ thai màn hình. Cầu căn bản không có trốn. Bởi vì lúc này vũ trụ thai màng bản thân đã kề bên dập nát ven đường thái âm thần tinh vỡ vụn thiên. Thạch, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện mỗi một cái sao trời mảnh nhỏ đều có một tòa kim loại tháp. Hoàng Kim ý chí căn bản chính là mượn dùng bất hủ cự hạm chủ pháo chủ động dập nát thái âm thần. Tinh làm này giải rác ở sao trời, theo vũ trụ thai màng hình cầu đi ngang qua. Này đó sao trời mảnh nhỏ bắt đầu tạc vỡ ra hóa thành vô tận dòng nước lạnh, đã chịu đóng băng. Vũ trụ thai màng hình cầu yếu ớt bất kham siêu hoàng kim mẫu hạm lôi thạch đạn pháo tới vừa lúc. Theo đạn pháo nổ tung một cái đại địa dẫn lực hắc động trói buộc vô tận lôi đình bao bọc lấy vũ trụ. Thai màng hình cầu, cuối cùng dẫn lực hắc động sụp đổ trong đó chỉ có số rất ít hoàng kim thần nhiệt vọt ra, này can. Bản không cần chủ pháo. Đối mặt này những thể bất hủ long tháp nhất thích hợp, 5 cái long đầu tháp đại bác hai mắt trừng to. 10 đạo hoàng kim thần thuật xạ tuyến ngưng tụ mà ra. Giống như viễn trình ngắm bắn giống nhau ở sao trời điểm giữa sát này đó cá lọt lưới. Mà vận mệnh thiên bia người trong tộc liên minh chỉnh thể công huân cũng là thẳng tắp gia tăng. Chỉ là lần này từ khu vực phòng thủ nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa, nhưng là theo này một đợt pháo. Hôi, trí tuệ thần nhiệt tiến công chuẩn bị cũng đã làm tốt, vỡ vụn vũ trụ thai màng dung nhập không gian. Triệt tiêu hoàng kim vũ trụ đối hữu phương tăng phúc cùng địch quân suy yếu, mà bị kíp nổ thái âm. Thần tinh mảnh nhỏ, cũng vào lúc này hoàn thành cuối cùng sứ mệnh, toàn bộ vũ trụ pháo đài quanh thân khu vực phòng thủ. Trừ bỏ nhất hào khu vực phòng thủ là nhân tộc liên minh đóng giữ. Còn lại khu vực phòng thủ đều tại đây một khắc xuất hiện một cái nghịch chuyển thời gian luân bàn. Từ giữa đi ra rậm rạp sống lại hoàng kim nhảy vào khu vực phòng thủ phá hủy đánh úp lại vũ trụ thai. Màn hình cầu, chưa xong còn tiếp, hết chương.